Đế Bá, chương 5892, tiền là việc nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 triệu cuối cùng, thiện tài đồng tử báo ra một cái giá cao. Báo ra dạng này giá cao đằng sau, hắn còn không khỏi ánh mắt hướng Lý Thất Giả trên thân quét một chút. 20 triệu, khi giá cả như vậy báo ra đến đằng sau, ở đây các đại nhân khác vật cũng đều nhìn nhau một chút. Có thể nói, đạt đến giá cả như vậy đằng sau, đây đã là để rất nhiều đại nhân vật bị loại, bởi vì giá cả như vậy đã là cao đến rất nhiều đại nhân vật, rất nhiều đại giáo cương quốc không thể nào tiếp thu được. Thậm chí là một chút đạo quân truyền thừa, đều đã không chịu nổi giá cả như vậy. Tại thời khắc này, liền thật là so nội tình thời điểm, khi 20 triệu đạo quân tinh bích đều có thể tiếp nhận thời điểm, đó đích đích xác xác là một cái quái vật khổng lồ đồng dạng truyền thừa. Không hề nghi ngờ, tại lập tức, như chân tiên giáo, tam thiên đạo truyền thừa như vậy, mới có thực lực kia đi tiếp nhận, cái này cũng đích thật là hiện ra chân tiên giáo, tam thiên đạo nội tình. Ở thời điểm này, ngay cả thiện tài đồng tử kiều người như vậy, đều có thể báo ra 20 triệu giá cả thời điểm, cái này cũng đích đích xác xác có thể nhìn ra được, chân tiên giáo nội tình là đáng sợ cỡ nào. Mặc dù nói, thiện tài đồng tử đại biểu cho chân tiên thiếu đế, mà chân tiên thiếu đế có toàn bộ chân tiên giáo duy trì. Nhưng là, 20 triệu giá cả, lại chỗ nào là ai người đều có thể báo ra tới. Cho dù có một chút đại giáo cương quốc lão tổ muốn báo cái giá tiền này, đó cũng là không có tài lực này nha. Thiện tài đồng tử, chỉ là chân tiên thiếu đế tỏa hạ một vị đồng tử, liền dám vì chính mình thiếu chủ báo lên giá trên trời như vậy. Cái này mang ý nghĩa, chân tiên giáo đích đích xác xác là có kinh người như thế tài lực đi tiếp nhận cái giá tiền này, mà lại. Chân tiên thiếu đế hoặc là chân tiên giáo, cho thiện tài đồng tử quyền hạn, chỉ sợ tại 20 triệu mức phía trên, bằng không mà nói, thiện tài đồng tử cũng sẽ không báo ra giá cả như vậy. Nếu là vượt qua quyền hạn của mình, chỉ sợ thiện tài đồng tử cũng sẽ lo nghĩ. Nhưng là, hiện tại báo ra 20 triệu giá cả đằng sau, thiện tài đồng tử vẫn là rất là bình tĩnh, cái này có thể nhìn ra được, thiện tài đồng tử quyền hạn còn xa chưa đạt tới hạn mức cao nhất. Ở thời điểm này, những đại nhân vật khác cũng đều nhao nhao thối lui ra khỏi trận này đấu giá. Dạng này cục đấu giá đấu giá, đây đã là bọn hắn thừa nhận không dậy nổi. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người không chịu đựng nổi giá cả như vậy. Vẫn có một ít đại nhân vật hoặc là viễn cổ truyền thừa, đạo quân truyền thừa y nguyên có thể chịu đựng nổi giá cả như vậy. Nhưng là, bọn hắn ở thời điểm này, cũng không khỏi vì đó do dự. Thôi, vị kia trường thiên lão tổ do dự một chút. Vốn muốn báo giá, nhưng là, hay là từ bỏ đấu giá, mặc dù nói, diêu tiên thảo là vô cùng chân quý, nhưng là, cái này đã vượt ra khỏi trong lòng hắn từ giá trị. Nếu như nói, 20 triệu đạo quân tinh bích, tại giá cả như vậy phía trên, có lẽ còn có mặt khác thần thảo đan dược có thể đi thay thế diêu tiên thảo, không cần thiết cùng chết tại diêu tiên thảo phía trên, 20 triệu giá cả lại hướng lên, như vậy, cây này diêu tiên thảo. Tràn giá cũng quá nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nã Vân trưởng lão cùng vị kia đông hoang viễn cổ truyền thừa đại nhân vật hai người bọn họ ngược lại là hữu tâm tiếp tục đấu giá. Nhưng là, khi báo đến 20 triệu đằng sau, bọn hắn cũng không khỏi do dự một chút, thậm chí là nhìn nhau một chút. Đối với bọn hắn mà nói, đây cũng không phải là nói là không có thực lực này đi cạnh tranh cây này đại thành diêu tiên thảo. Hai đại nhân vật này do dự chính là, đây mới là bán đấu giá kiện thứ tư vật phẩm đấu giá, phía sau còn có mặt khác vật phẩm đấu giá, mà lại cũng là không gì sánh được chân quý. Nếu là đem như vậy, giá trên trời đập xuống diêu tiên thảo mà nói, ở phía sau mặt khác vô cùng chân quý vật phẩm đấu giá bên trên, chỉ sợ chính mình cũng không đủ tài lực đi cùng với những cái khác đối thủ cạnh tranh. Trên thực tế, cũng là có một ít đại nhân vật ôm ý nghĩ như vậy, ở phía trước vật phẩm đấu giá tiêu hao mặt khác đối thủ tài lực. Khiến cho bọn hắn ở phía sau chân quý hơn vật phẩm đấu giá bên trên không có tài lực đi đấu giá. Kể từ đó, vậy liền có thể thật to mà tăng lên chính mình sức cạnh tranh. Đương nhiên, ở đây không ít người cũng nhìn ra được, Nã Vân trưởng lão cùng vị này viễn cổ thế gia đại nhân vật, đối với diêu tiên thảo quyết tâm hay là rất lớn, mọi người cũng đều suy đoán, Nã Vân trưởng lão có thể là vì tam thiên đạo vô song thiên tài thần Tuấn Thiên đi cạnh tranh diêu tiên thảo. Mà đông hoang viễn cổ thế gia đại nhân vật, có thể là đông hoang không miện chi vương Ngũ Dương Hoàng đi cạnh tranh diêu tiên thảo. mọi người cũng đều có thể suy đoán, thần Tuấn Thiên cùng Ngũ Dương Hoàng đều là hiện nay thiên cương chói mắt nhất thiên tài một trong, cùng là Ngũ Thiếu Quân một trong, bọn hắn đều có vấn đỉnh đạo quân vị trí dã tâm. Nếu là bọn họ thật muốn chứng được đại đạo, trở thành đạo quân, có lẽ, Diêu Tiên Thảo đối bọn hắn có thể có thật to có ích, thậm chí có thể làm cho bọn hắn leo lên đạo quân vị trí. Cho nên, hiện tại đến xem, tại tranh đoạt Diêu Tiên Thảo đấu giá mà nói, tới một mức độ nào đó có lẽ là chân tiên thiếu đế, thần Tuấn Thiên, Ngũ Dương Hoàng ở giữa cạnh tranh, ba vị này tuyệt thế thiên tài, đều có vấn đỉnh đạo quân chi thế, có lẽ, bọn hắn đều đối với Diêu Tiên Thảo nhất định phải được. Mà xem như đại biểu cho chân tiên thiếu đế Thiện Dược Đồng Tử, cũng không có đi nhìn nhiều Nã Vân trưởng lão cùng vị này viễn cổ thế gia đại nhân vật. Tựa hồ, hắn tự tin lấy quyền hạn của mình, nhất định có thể tại trong một vòng đấu giá này đánh bại Nã Vân trưởng lão cùng viễn cổ thế gia đại nhân vật, hắn nhất định phải vì chính mình thiếu chủ cầm tới Diêu Tiên Thảo. Ngược lại, ở thời điểm này, Thiện Dược Đồng Tử là lo lắng Lý Thất Dạ. Vào giờ phút này, Thiện Dược Đồng Tử xem ra, Lý Thất Dạ tựa như là một người điên, tùy tiện báo giá, các loại ác tính đấu giá, thậm chí có khả năng giống điên cuồng một dạng khắp nơi cắn người. Nhất làm cho người đáng sợ là, tên điên như này, lại tiện tiện có được Động Đình Phường cho hắn vô thượng hạn uy tín hạn mức. Cái này khiến, tên điên này liền có thể tùy tiện báo giá, sẽ đem tất cả mọi người ở đây đều ép tới không thở nổi. Nhìn cái gì vậy? Khi Thiện Dược Đồng Tử hướng Lý Thất Dạ trên thân quét qua thời điểm, Lý Thất Dạ không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ, nhưng là, giản hàng rong tựa như là một cái ác nô, trừng Thiện Dược Đồng Tử một chút, nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chưa thấy qua việc đời sao, chưa thấy qua công tử chúng ta dạng này tuyệt thế vô song, vạn cổ nhân vật vô địch sao? Cũng đúng, công tử chúng ta chính là vạn cổ vô địch, đông đảo chúng sinh, lại làm sao có thể so sánh, trước kia ngươi lại làm sao có thể có tư cách thấy một lần. Giản hàng rong cái miệng này chính là tiện, nói chuyện lại độc lại tổn hại, bất kỳ người nào nghe, đều sẽ cảm giác đến không thoải mái. Nhưng là, những người khác nhưng lại không biết, giản hàng rong nói tới mỗi một câu nói, quản chi là lại khó nghe, lại đều hết lần này tới lần khác là sự thật. Chỉ là tất cả mọi người không biết đây là sự thật thôi, đều cho rằng giản hàng rong nói chuyện quá phách lối, quá độc quá tổn hại. Thiện Dược Đồng Tử lập tức liền sắc mặt đỏ lên. Hắn làm chân tiên thiếu đế tọa hạ đồng tử, thân phận không thể coi thường, đừng nói là một tên tiểu bối, người hầu, liền xem như đại giáo cương quốc lão tổ, nhìn thấy hắn, vậy cũng là nhất định phải khách khách khí khí, ai dám như vậy quát lên hắn, nhìn tới không có gì. Thậm chí là trước mặt mọi người nhục nhã hắn, cuồng vọng ác nô, Thiện Dược Đồng Tử nhịn không được quát lớn, chớ có miệng ra uế ngôn, chúng ta chân tiên giáo, chính là vạn cổ vô song cự phách. Chủ ta chân tiên thiếu đế, chính là tuyên cổ duy nhất thiên tài, các ngươi sâu kiến, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Là, thật là sợ các ngươi chân tiên giáo. Giản hàng rong cười hì hì nói, các ngươi chân tiên giáo thổi đến lại vang lên thì thế nào? Hừ, nếu là chúng ta công tử xuất thủ, đây còn không phải là hôi phi yên diệt, còn phách lối cái gì kình? Ngươi, Thiện Dược Đồng Tử không khỏi sắc mặt đỏ lên, sắc mặt là hết sức khó coi. Không khỏi nhìn hầm hầm giản hàng rong. Thật vất vả, Thiện Dược Đồng Tử lúc này mới thở hổn hển một hơi, nói ra. Khẩu xuất cuồng ngôn, ai sẽ không, có bản lĩnh, cái kia nhìn thấy cái chân trương, chúng ta chân tiên giáo sợ người nào? Nha, thật sao, vì cái gì vừa rồi ta liền thấy ngươi sợ? Giản hàng rong không chỉ có là miệng độc, ánh mắt của hắn cũng đích thật là rất độc. Hắn xem xét Thiện Dược Đồng Tử một chút, nói ra. Vừa rồi ai báo giá thời điểm, còn không phải vụng trộm hướng công tử chúng ta trên thân nhìn đi, không phải liền là sợ chúng ta công tử xuất thủ nha, chỉ sợ công tử chúng ta vừa báo giá, các ngươi chân tiên giáo liền chơi con bê, ngươi cũng liền đừng nghĩ đạt được Diêu Tiên Thảo đi. Giản hàng rong một câu nói như vậy, liền lập tức bóc Thiện Dược Đồng Tử nội tình, cái này để Thiện Dược Đồng Tử lập tức sắc mặt đỏ lên đến như heo lá gan sắc một dạng, đây đối với hắn mà nói. Giản hàng rong lời như vậy, chính là đối với hắn một loại nhục nhã, cũng làm cho hắn một trận chột dạ. Ai sợ các ngươi, Thiện Dược Đồng Tử không khỏi quát lạnh một tiếng, nói ra. Chúng ta chân tiên giáo, nội tình vô song, chân quy đếm mãi không hết, tinh bích như biển, vạn thế đều hao tổn chi không hết, chỉ là hạng người vô danh, lại làm sao có thể cùng chúng ta chân tiên giáo so tài lực dày. Mặc dù Thiện Dược đồng tử lời này không xuôi tai, thậm chí để cho người ta cảm thấy có chút nói khoác, nhưng là, nếu thật là cần co lại đến, tình huống thực tế, vậy cũng đích thật là không kém là bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chân tiên giáo tài lực, đích thật là có thể ngạo thị thiên hạ, như chỉ là lấy tài lực mà nói, dứt bỏ tất cả cố kỵ, giữa cả thế gian, nếu là chân tiên giáo mua không nổi đồ vật, vậy rất có thể, thế gian không còn có người có thể mua được. Nghe người ý tứ, giống như không sợ công tử chúng ta xuất thủ. Giản Hàng Rong cười như không cười nhìn xem Thiện Dược đồng tử, thần thái khiêu khích kia, không thể minh bạch hơn được nữa. Bị Giản Hàng Rong dạng này vô danh tiểu bối vẩy một cái hấn, cái này lập tức liền để Thiện Dược đồng tử không khỏi nhiệt huyết lập tức phun lên đầu, hắn bật thốt lên nói ra. Ai sợ ai, phấm ngựa tới, chúng ta chân tiên giáo cũng không phải thứ hèn nhát. Lời này cởi một cái miệng mà ra, sau khi lấy lại tinh thần, cái này để Thiện Dược đồng tử hối hận, hắn chính là trong lòng có chút kiêng kỵ Lý Thất Dạ báo giá. Nhưng là, hiện tại hắn nói tới đi ra ngoài, liền như là nước đã đổ ra, cũng không còn cách nào thu hồi lại. Vừa nói như vậy, ta cũng có điểm hứng thú, một mực bên cạnh mắt lạnh xem Lý Thất Dạ liền lộ ra nụ cười, nhàn nhạt nói ra. Vậy liền nhìn ngươi lớn bao nhiêu quyền hạn, vậy ta nói giá, 30 triệu. Lý Thất Dạ lập tức vào cuộc, mà lại, mới mở miệng liền báo 30 triệu, cái này lập tức để những người khác đều trợn tròn mắt. Đặc biệt là muốn tiếp tục đấu giá Nã Vân trưởng lão cùng Viễn Cổ Thế Gia đại nhân vật, cũng đều ngây ngốc một chút, hai mặt nhìn nhau. 30 triệu, Lý Thất Dạ mới mở miệng liền tăng 10 triệu, dạng này ác tính đấu giá, vậy đơn giản chính là khiến người khác không có cách nào chơi. Ngươi, Lý Thất Dạ một ngụm báo 30 triệu, cái này cũng lập tức để Thiện Dược đồng tử sắc mặt đỏ lên, lập tức không trả lời được tới, dạng này đấu giá, căn bản là để cho người ta chơi không đi xuống. Siêu phẩm tận thế 2021 chuyện có tính logic cao, nhân vật chính trầm ổn, làm việc quyết đoán, bối cảnh thế giới rộng lớn. Cách chương.